Chương 1967, mất đi ánh sáng nữ hải, 23. Lâm Nhàn một bên nói tranh tài bên trên xuất sắc, vừa quan sát đường quả biểu lộ. Nhìn xem nàng ý cười đầy mặt bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng có chu tờ đau buồn. Không thể không nói, Giang Nôn Đông được vinh dự điện cạnh thiên tài, là thật có thực lực. Trong trận đấu, có hắn đồng đội toàn lực phối hợp, quả thực liền là để hắn độc lĩnh phong tao, thành người tú. Cũng là bởi vì Giang Nôn Đông bất bại chi danh, mới khiến cho đồng đội đều nguyện ý hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn. Đây là một đoàn đội tranh tài, chỉ cần có thể thắng, Giang Nôn Đông lại có thực lực, bọn hắn đương nhiên nguyện ý hy sinh một chút, thu hoạch được cộng đồng vinh quang. Chỉ cần cái đoàn đội này tiếp tục thả nờ dê đửa cờ đi, mặc dù đối bọn hắn bản thân tới nói, quang hoàn không vượt qua được Giang Nôn Đông, nhưng như cũng là vinh quang nhiều. Lâm Nhàn cũng không thể không thừa nhận, Giang Nôn Đông cho dù là cái bình thường người, đang chơi trò chơi phương diện, xác thực rất xuất chúng, thực lực rất mạnh, sử dụng kỹ năng, các loại dự phán, tẩu vị, đều phi thường xảo trá. Nhất là tính toán tổn thương cùng lượng máu, 10 phần chuẩn xác. Cái này không chỉ cần phải tốc độ tay, còn cần trí nhớ, nhanh chóng sức tính toán, thiếu một thứ cũng không được. Hắn nhìn xem đường quả cao hứng bật cười bộ dáng, giải thích càng phát ra nghiêm túc, ý đồ đem Giang Nôn Đông mỗi một cái ưu điểm cùng khuyết điểm đều cho quan sát đi ra. Dù sao, đây là hắn tương lai đối thủ. Tự nhiên, cuối cùng là Giang Nôn Đông chiến đội lấy được thắng lợi. Nôn Đông ca, quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy, thật tốt. Nghe lấy đường quả không chút nào keo kiệt tán dương, để Lâm Nhàn nhịn không được muốn xoay người lại, tìm đường ca cho hắn phối tề trang bị, hắn muốn hảo hảo huấn luyện trò chơi. Đối thủ cường đại như vậy, hắn không thể xem thường. Đường quả, thống tử, tên đầu chọc này tiểu ca ca giải thích, thật đúng là xuất sắc gã hệ thống, cái kia túc chủ đại đại, lần sau tìm một cơ hội, lại ngẫu nhiên gặp thôi, nhiệt tình như vậy đầu chọc tiểu ca ca, nhất định sẽ không cự tuyệt giúp ngươi giải thích. Ngươi nói có đúng hay không đường quả, đúng vậy à, thanh âm tốt nghe, giải thích lại tốt, còn là cái tuấn tú tiểu trọc đầu tiểu ca ca, ở cái thế giới này lên thật tìm không thấy cái thứ hai. Đường quả cùng hệ thống đang trao đổi, nhưng nàng cười bộ dáng, xem ở Lâm Nhàn trong mắt, liền tự động lý giải thành, nàng ngay tại vì Giang Nôn Đông cao hứng. Hắn nhìn xem Giang Nôn Đông bị vô số fan hâm mộ vây quanh, mà đường quả một mực ngồi tại chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Nhịn không được nói, cần ta mang ngươi tơ ý gặp hắn sao vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Nhàn nắm đạo mù tốt một phía khác, mang theo đường quả đi Giang Nôn Đông vị trí. Những cái kia fan hâm mộ quá điên cuồng, một mực đem người vây quanh ở trong đó, hắn QNZ không có cách nào mang theo nàng chen vào. Tìm hắn ký tên quá nhiều, khả năng QN chờ một chút. Đường quả cười nói, vậy thì chờ một cái đi. Dù sao nàng QNZ không nóng nảy, thấy Giang Nôn Đông cái gì. Nàng thật không có hứng thú. Chờ ước chừng có 20 phút bộ dáng, Lâm Nhàn nhìn xem gia tăng người càng ngày càng nhiều, nhỏ giọng cùng nàng nói, không bằng, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Cũng đúng, ngươi nhắc nhở là. Đường quả lấy điện thoại di động ra, cho Giang Nôn Đông gọi điện thoại. Nhưng Giang Nôn Đông bên kia không có phản ứng, Lâm Nhàn nói, có lẽ là không có mang ở trên người, nghe không được đi. Không sao, vậy liền chờ một chút. Hệ thống, không có quan hệ. Dù sao có cái đầu chọc tuấn tú tiểu ca ca nắm túc chủ đại đại, nàng không có chút nào để ý, đứng ở trong góc nhỏ chờ lâu một chút. Lâm Nhàn nhìn xem lui tới người, đột nhiên liền bình tĩnh lại. Hắn ở trên núi là tu thân tu tâm, vì cái gì đột nhiên trở nên vội vàng sao động.